Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 2 chương 33, chương 23, gặp nhau, 2. Góc truyện audio.com, mau đuổi theo bóng dáng vừa động, khúc vô nham, đám người. Dương Thành không chút nghĩ ngợi vội vàng lao, tới hướng quân Lam Tuyết biến mất không quan, tâm bầy sói có phát hiện họ hay không, rất sợ nếu. Chậm một bước quân Lam Tuyết sẽ xảy ra chuyện, tốc độ bầy sói rất nhanh, chạy được một lúc trên. Trán quân Lam Tuyết đã rịn mồ hôi, quay đầu lại. Nhìn, bầy sói vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau, lông mày nàng nhíu chặt hơn, xem ra phải tìm một chỗ để trốn, nếu không đợi đến lúc thể lực hao hết thì chỉ có thể chờ chết thôi. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên thả chậm bước chân, ánh mắt rơi vào một sơn động không xa cái sơn. Động này cao khoảng 3 trượng, chính giữa đặt một tảng đá thật lớn, trên tảng đá còn có một hang nhỏ, xem ra chỉ có thể đến nơi đó tránh. Trước một lúc thôi, ý định bách chuyển thiên hồi. Trăm lần nghĩ, ngợi quân Lam Tuyết không nghĩ ngợi nữa, đột nhiên tốc độ tăng nhanh hơn, chạy về hướng sơn động cao 3 trượng, từ xa nhìn chẳng cao lắm, nhưng đến gần mới phát hiện muốn đi lên, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà, quân Lam Tuyết không thể lãng phí thời gian để trèo lên, vội vàng do dự một chút, nàng đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ này là khúc vô nham khi thấy chủy thủ mà nàng mang theo bên mình đã đánh mất lại. Lần nữa cho nàng một thanh để phòng thân, đem chủy thủ cố định vững vàng trên vách đá của sơn động, sau đó mượn lực mà nhảy lên, thành công lên khối đá khổng lồ kia. Bầy sói bên dưới sơn động thấy quân Lam Tuyết ở trên đó, không cam lòng giống giận, phát ra từng đợt âm thanh kinh khủng lại chói tai. Quân Lam Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn xuống mấy trăm con sói hung ác dưới kia, ra đầu không khỏi phát run. Nhiều sói như vậy, nếu mà thật sự bị bao vây, nhất định sẽ bị ăn đến nỗi xương cốt cũng không còn. Lúc nàng đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, một lực lớn đem nàng kéo về một hướng không biết địa phương nào, người nào. Miệng bị che, một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, suỵt, đừng lên tiếng. Quân Lam Tuyết hơi sững sờ, thanh âm này, Tô Lăng Trạch, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không để nàng suy nghĩ nhiều, Tô Lăng Trạch nắm chặt thân thể của nàng, rẽ vào một ám huyệt nhỏ hẹp ở bên trong, này ám huyệt cách này sơn động không tới một trượng, ám huyệt không lớn, nhỏ hẹp chỉ có thể dung nạp một người, vì vậy hai người núp ở nơi đó, có vẻ quá chật chội, thân thể của hai người cơ hồ là dính vào thành một khối. Tô Lăng Trạch thật sự là ngươi? Nhìn thấy Tô Lăng Trạch luôn cao quý hờ hững, giờ phút này lại chật vật dị thường, trong lòng quân Lam Tuyết liền giật mình, một cảm xúc không biết tên từ sâu trong đáy lòng dâng lên, có cao hứng, có kích động, càng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm. Hắn thoạt nhìn tuy rằng chật vật một chút, nhưng không có chuyện gì. Tiểu nô tài, giọng nói quân Lam Tuyết vừa dứt, bên môi hắn tràn ra một đạo âm thanh thì thầm mơ hồ không rõ, giống như muốn xác định nàng chân thật tồn tại. Đôi tay Tô Lăng Trạch buộc chặt ôm lấy quân Lam Tuyết vào trong ngực thật chặt, như muốn đem nàng dung nhập vào thân thể mình. Liên tục mấy ngày đêm, hắn ép mình thừa nhận tiểu nô tài nhất định sẽ không có chuyện gì, sẽ không giống hoàng tổ mẫu cứ như vậy mà rời khỏi, nhưng mà lại vẫn luôn không tìm được nàng. Hắn đang hốt hoảng, từ trước tới nay chưa bao góc chuyện audio.com giờ hốt hoảng như vậy, vẫn cho là mình đã nắm tiểu nô tài trong lòng bàn tay, bất chợt bay ra khỏi bàn tay của hắn, để hắn không tham dự được vào sống chết của nàng. Tình trạng như vậy làm cho hắn chưa bao giờ có hốt hoảng, lại rất sợ tiểu nô tài cứ rời đi như vậy, sẽ không bao giờ xuất hiện tại bên cạnh hắn nữa. Hắn tình nguyện nàng phách lối một chút, tình nguyện nàng không biết trên dưới, cho dù đem Lăng Vương phủ làm cho náo loạn cũng tốt, chỉ cần nàng ở đây, hắn đều có thể tiếp nhận. Cũng may, nàng xuất hiện, nàng vẫn còn đây. Hắn nắm quá dùng sức, khiến cho quân Lam gần như không thở nổi, muốn giãy giụa, lại cảm nhận được Tô Lăng Trạch luôn lạnh lùng, này khó khăn lắm mới có thể thấy hắn quan tâm, nên nàng từ từ an tĩnh lại. Quên đi, nhìn hắn lo lắng cho nàng nhiều như vậy, cho dù hắn ăn một ít đậu hũ cũng được. Ngươi còn, quân Lam Tuyết mặc hắn ôm, vùi đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi. Lời còn chưa nói hết, Tô Lăng Trạch lắc đầu, ngón trỏ đặt ở trên môi đỏ mỏng của nàng, ý bảo nàng không cần nói gì, mà ánh mắt lại cảnh giác. Nhìn chằm chằm vào cửa động tĩnh mịch này. Quân Lam Tuyết, không rõ chân tướng, nhìn sắc mặt nặng nề của hắn, theo tầm mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy ở cửa động thế nhưng từ từ xuất hiện quái vật khổng lồ ở phía trên đó, toàn thân con quái vật đó bao bọc bởi một lớp vảy giống như loài rắn, bén nhọn, nanh thật dài lộ ra bên ngoài miệng, nhìn một cái cũng biết là một quái thú hung mãnh. Quân Lam Tuyết trong lòng không khỏi hung hăng hít một hơi, mới vừa rồi đang tránh né bầy sói lúc nàng vốn là muốn trốn ở trong cái hang kia, nếu như không phải là Tô Lăng Trạch đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lôi kéo nàng nói chuyện, nàng hiện tại có lẽ đã đi vào cái hang kia rồi, kết quả có thể nghĩ so với bị bầy sói bao vây còn kinh khủng hơn. Giống, hai con quái vật đi đến phía trên tảng đá lớn, hướng về bầy sói. Không ngừng gầm thét phía dưới sơn động giống lên một tiếng, tiếng giống thấp mà trầm muộn nhưng mà phát huy tác dụng cực lớn, bầy sói không ngừng gầm thét kia không ngờ lại lập tức ngưng mọi âm thanh an tĩnh. Nhìn này hai con quái vật một cái, rồi sau đó không cam nguyện quay đầu rời đi. Quân Lam Tuyết trừng mắt nhìn, khiếp sợ trong lòng. Chào đến cổ họng, hai con này cuối cùng là loại quái vật gì thế nhưng vài trăm con sói này đều sợ chúng. Lòng bàn tay khẽ thấm mồ hôi lạnh. Đến bây giờ, nàng rốt cuộc hoàn toàn hiểu tại sao mê vụ xâm lâm này lại bị người xưng là chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ tới chỗ này vài ngày, cái mạng nhỏ của bọn họ cũng đã đi dạo điện Diêm Vương mấy vòng rồi. Này hai con quái vật này sau khi thấy bầy sói đã đi, lại từ từ trườn vào. Trong hang động xung quanh khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, dường như vừa. Rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, an tĩnh đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, đến khi Tô Lăng Trạch xác định hai con quái vật trong sơn động kia sẽ không trở ra nữa, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm ôm lấy eo Quân Lam Tuyết tung người nhảy lên từ trên sơn động nhẹ nhàng trở về mặt. Đất, tiểu nô tài, ngươi không có việc gì chứ? Hắn trầm, giọng hỏi, mấy ngày liên tiếp nhớ thương, không cách nào nói ra khỏi. Miệng thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu đơn giản nhất này, ngươi. Không có việc gì chứ? Không có việc gì, Quân Lam Tuyết lắc đầu, rồi một phát nắm lấy tay áo của hắn. Tô Lăng Trạch, ai cho ngươi tới nơi này hả? Nơi này là mê vụ xâm lâm, cũng không phải là địa phương khóc chuyện audio.com có thể đùa giỡn, nơi này rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Tô Lăng Trạch nhìn nàng, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sáng trong của nàng, giống như có thể cảm thụ sự lo lắng của nàng. Đồng tử màu đen chợt sáng lên như mặc ngọc, rồi thản nhiên nói, bổn vương đang nhàm chán, đến đây luyện một chút bản lĩnh, chỉ là mấy ngày không gặp tiểu nô tài lại càng can đảm hơn một chút, không chỉ như thế, ngay cả thân thủ cũng càng vững chắc hơn, mới vừa dò xét mạch đập của nàng. Thế nhưng một chút nội lực mơ hồ cũng khó để dò ra, không biết là ai dạy nàng. Dĩ nhiên, mê vụ xâm lâm này mặc dù hung hiểm, nhưng mà đi ở bên bờ tử vong, đối với tính cảnh giác cùng sức quan sát của mỗi người cũng được đề cao hơn, bởi vì phải ứng phó với hung hiểm đột nhiên xuất hiện. Mấy ngày trôi qua, sự nhanh nhẹn lực cùng với thực lực không tiến bộ cũng khó. Nhàm chán, luyện một chút bản lĩnh, khóe miệng Quân Lam Tuyết co giật, ngươi giả vờ thì giả vờ đi, ngươi sẽ chết trong giả vờ. Người này khó chịu, cách chương.